Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 44, gọi soái ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham quan vườn hồng hạc, mọi người chạy đến chiến trường tiếp theo, vườn sư tử biển này màu đen long mượt, nhưng thiên quý cảm thấy rất đáng yêu, bất quá giáo sư giao giao của chúng ta hình như không thích sư tử biển đáng yêu lắm. Thiên quý phát hiện cô chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền ngồi ở trên ghế dài bên cạnh. Lấy điện thoại di động ra nhìn lên, bộ dáng lão nương không thèm thứ này. Những người khác dường như không quan tâm nhiều đến sư tử biển đáng yêu, vì vậy họ nhanh chóng đến điểm dừng tiếp theo, vườn kangaroo. Thiên quý đối với thổ dân Úc, kangaroo này ngược lại rất hiểu rõ, nghe nói đánh một tay hảo quyền pháp, chính là không biết tốt đến trình độ nào. Nếu không ném Lục Chi Ngang vào thử xem, quên đi, Lục Tổng đã đủ đáng thương rồi. Vẫn nên để lại cho anh một con đường sống đi. Sau đó là vườn hươu cao cổ, loại động vật này làm gì cũng chậm rãi, tính tình thập phần hiền lành, giá trị nhan sắc cũng rất có thể dễ thương, cho nên được mọi người yêu thích. Sau đó là sự kiện lớn, bảo tàng gấu trúc khổng lồ. Người ở đây cũng nhiều hơn, người chen chúc, giống như tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng, đủ để chứng minh mức độ hoan nghênh của chúng. Bất quá giáo sư giao giao của chúng ta vẫn một mực đứng ở một bên nhìn điện thoại di động, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đại quốc bảo một cái. Địa vị này còn không bằng sư tử biển đen kịch kia, ít nhất đám sư tử biển còn được giáo sư ban thưởng một cái. Trong lòng thiên quý có chút tò mò, quay đầu hỏi giao giao. Giáo sư sao cô không nhìn gấu trúc, thật đáng yêu. Quá mập, giao giao nhàn nhạt nói, tiếp tục nhìn báo cáo học thuật cao lớn trên điện thoại di động. Thiên quý, không hổ là đệ nhất lãnh mỹ nhân Thượng Bắc của chúng ta. Cá tính, tôi thích nó. Mọi người ở lại đây lâu nhất, đại khái nửa giờ sau, mới rời khỏi bảo tàng gấu trúc, đi tới điểm dừng tiếp theo, bảo tàng chim cánh cụt. Thiên quý qua thủy tinh nhìn loại sinh vật đáng yêu mập mạp này, theo bản năng quay đầu nhìn về phía giao giao bên cạnh. Phát hiện giáo sư chúng ta đang giơ điện thoại di động lên, ngón cái đẹp mắt không ngừng nhấn màn hình điện thoại di động. Một trận tiếng chụp ảnh vang lên. Giáo sư, không phải không thích động vật béo sao? Chim cánh cụt là chim. Thiên quý, tốt lắm, rất mạnh mẽ, nó có ý nghĩa, vì vậy, bị vinh phục bởi bạn. Thiên quý trong lòng chúng ta im lặng bối rối vài giây. Không phải chúng ta không yêu xa, mà là quân địch quá kén chọn. Nửa giờ sau, mọi người lái xe đến điểm dừng tiếp theo, khu ẩm thực. Đúng vậy, lại đến giờ ăn trưa mỗi ngày một lần. Đương nhiên. Người cũng có thể lựa chọn mỗi ngày không lần, chết đói là tốt rồi. Khu ẩm thực này còn rất lớn, đủ loại thức ăn làm cho người ta hoa cả mắt. Bất quá trước khi bọn họ đến đã quyết định xong, mỗi người một chén mì, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là tiện nghi. Lời nói ban đầu của cố vấn Chu là, tôi cũng muốn mọi người ăn ngon, nhưng kinh phí không cho phép á. Nhưng bạn cũng có thể chọn ăn uống ngon, nhưng bạn cần phải trả tiền cho chính mình. Có mấy người bạn học tương đối khá giả, ví dụ như Lục Tài Chủ, hắn vốn là muốn gọi chút thứ mình thích ăn, bất quá suy nghĩ một chút ăn một mình có thể sẽ bị đánh chết, cho nên liền từ trong lòng lựa chọn cùng mọi người ăn mì. Mì là mì thịt bò, yêu thích của giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khu ẩm thực có quá nhiều người, cho nên mọi người đều ngồi, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi đó, đương nhiên. Nếu cậu muốn ngồi xổm trên mặt đất ăn cũng không ai quan tâm đến cậu. Bạn học thiên quý đương nhiên mặt dày ngồi cùng giáo sư của chúng ta. Hai vị trí còn lại của bàn này đã bị hai người bạn nhỏ xa lạ chiếm cứ. Chỉ có hai chỗ ngồi này vẫn là thiên quý hao tổn sức lực cửu nghiêu nhị hổ, thật vất vả mới đoạt được. Giáo sư, ngài ở chỗ này chờ một chút, tôi đi lấy mì cho cô. Quý Mạt nói xong đứng lên, cầm lấy tấm biển trước mặt giao giao đi về phía cửa hàng bán mì. Lúc này các bạn học khác cơ bản đều đã nhận được mì mình rồi đi tìm vị trí. Thiên quý đi tới cửa hàng, mì cậu và giao giao vừa vặn bưng lên, đặt ở một bên khay. Thiên quý đưa biển số cho anh phục vụ, sau đó nhìn hai miếng thịt bò duy nhất trong mì, lại nhìn hai người bạn học vừa vặn ngồi ở cửa hàng. Vì thế gọi nhân viên phục vụ tiểu ca, lặng lẽ đưa qua một ít tiền, sau đó nhỏ giọng dặn dò hắn thêm một ít thịt vào trong một bát mì, cũng đặt thịt ở đáy bát. Tiểu ca nhận tiền, đưa cho thiên quý một ánh mắt hiểu biết, sau đó bưng một chén mì thịt bò đi vào bếp sau. Chỉ chốc lát sau, mì được bưng trở lại, Thiên Quý đưa cho tiểu ca một ánh mắt cảm tạ, sau đó bưng khay đi trở về chỗ ngồi. Giáo sư mì tới rồi. Thiên Quý đặt khay lên bàn, sau đó đem phần mì thịt bò hơi nhiều một chút đặt trước mặt Giao Giao, cầm một đôi đũa dùng một lần đưa cho Giao Giao. Giao Giao nhận đũa từ tay Thiên Quý, bắt đầu ăn mì, Thiên Quý bưng chén của mình lên, cũng ăn. Vừa ăn chưa được mấy miếng, Giao Giao liền nhìn thấy mấy miếng thịt bò lộ ra trong mặt. Cô vừa rồi rõ ràng đã ăn hết hai miếng thịt bò mỏng trên đó, như thế nào còn có. Sau đó cô dùng đũa lật lật, phát hiện phía dưới ít nhất có nửa chén đầy thịt bò, ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Quý. Thiên Quý nhìn ánh mắt Giao Giao nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói. Thêm cho cậu. Giao Giao bình tĩnh nhìn Thiên Quý hai lần, sau đó gắp mấy đũa thịt bò bỏ vào bát Thiên Quý, sau đó tiếp tục ăn mì. Thiên Quý cúi đầu nhìn thịt bò trong chén, từng ngụm ăn. Sau bữa trưa, tất cả mọi người gặp lại nhau và tiếp tục tham quan. Sau khi xem xét một số loài động vật, Thiên Quý tóm tắt các quy tắc. Phàm là nhỏ bé, manh manh, hoặc bất luận hình thể, dáng người xinh đẹp, đều rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của giáo sư chúng ta. Lúc này mọi người đi tới vườn vẹt kim cương, Thiên Quý nghĩ đến bộ dáng con vẹt nói chuyện trên TV, không khỏi hứng thú, vì thế mua một ít hoa quả cắt thành miếng từ nhân viên. Thiên Quý cầm lấy một quả táo đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó vươn cánh tay về phía con vẹt bên trong. Come on, baby, rất nhanh có một con vẹt bay tới, đậu xuống cành cây trước người Thiên Quý, sau đó ngậm quả táo trong lòng bàn tay Thiên Quý. Một lát sau, táo bị tiêu diệt sạch sẽ, Thiên Quý lại lấy một miếng táo đưa qua. Gọi là soái ca, Thiên Quý trêu chọc được. Anh vẹt cũng không để ý đến Thiên Quý, mà lại ăn táo trong tay Thiên Quý. Thiên Quý không nản nào, lại cầm một miếng lê đưa qua. Gọi là soái ca, ác độc, con vẹt hét lên, sau đó nhanh chóng gấp lê trong tay Thiên Quý và bay trở lại cây bên trong. Thiên Quý, trên đời này lại có người vong ân phụ nghĩa như vậy. Thiên Quý nhìn quần chúng ăn dưa cười thành một đoàn bốn phía, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Chảo lên, đốt dầu đi, tôi phải chiên nó, cách chương.